cá mặn xuyên vào chuyện mặt thế? Chương 3, nhận hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tương đối chính xác, Giang Diệu Diệu về chưa được bao lâu, nhân viên của siêu thị cũng tới nơi, người thanh niên mở thùng xe khiêng đồ xuống, vừa vác đồ vừa tò mò hỏi, sao cô đặt mua nhiều đồ vậy, bộ tính mở tiệm tạp hóa hay gì? À, không phải đâu, là do hôm nay nhà tôi có khách từ quê mới lên, trẻ con cũng đông đúc, sợ không đủ đồ ăn để tiếp đón, cho nên tôi nghĩ thà mua thừa còn hơn thiếu, ha ha, phiền anh vận chuyển chỗ đồ này xuống tầng hầm giùm tôi nhé. Giang Diệu Diệu xắn tay áo lên phụ giúp một tay, mệt đến nỗi mồ hôi đổ ướt áo mới chuyển xong một xe hàng, toàn bộ đều được nhét ngăn nắp ở dưới tầng hầm. Đợi đến khi xe tải chở hàng đi xa, Giang Diệu Diệu mới trở về phòng leo lên sofa ngồi, cô lấy ra di động lại bấm một dãy số tình cờ thấy được ở trên đường. Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của công ty nước khoáng Thuần Tịnh không? Đúng vậy, xin hỏi tôi giúp gì được cho cô? À, tôi muốn đặt mua nước khoáng ở công ty các vị. Được, cô muốn bao nhiêu? 500 thùng, đêm nay giao hàng cho tôi luôn. Số tiền tiết kiệm còn lại của cô giờ chỉ còn có 2.500 đồng, Giang Diệu Diệu định sẽ dồn toàn bộ để mua nước dự trữ. Đối phương vừa nghe xong đã khiếp sợ, cứ tưởng mình nghe nhầm nên vội hỏi lại. Cô thật sự muốn nhiều như vậy sao? Công ty chúng tôi không đủ hàng để cung ứng ngay được. Vậy bây giờ chỗ của anh còn bao nhiêu thùng? Chỉ còn có 250 thùng thôi, đây là lô hàng mà sáng nay chúng tôi mới nhập về, cô xem như vậy có đủ không? Trời ơi, đủ mới lạ đó, uống nước, nấu cơm, tắm rửa, đánh răng, toàn bộ đều phải dùng nước, thiếu ăn thì có thể nhịn đói được nhiều ngày, chứ thiếu nước thì ngủ ngay. Sau khi mà thế bùng nổ, nước máy trong xưởng bị hư hao và ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhanh nguồn nước của toàn thành phố đều bị ngưng. Giang Diệu Diệu ngồi khoanh chân ở trên sofa, vuốt cằm như đang suy nghĩ, lát sau lại lên tiếng hỏi. Chỗ các anh có bán thùng nước rỗng không? Cô muốn mua thùng nước không hả? Thật xin lỗi nhưng chúng tôi không có dịch vụ kinh doanh cái này. Giang Diệu Diệu lại phát huy công phu lì lợm la liếm của mình, lôi kéo đối phương trò chuyện đến hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng được đồng ý bán với giá 3 nguyên một cái. Tổng cộng cô mua được 250 thùng nước khoáng và 300 cái thùng rỗng, hơn nữa trong đêm nay bọn họ sẽ giao hàng ngay. Đến lúc đó Giang Diệu Diệu định sẽ lấy nước máy bỏ vào thùng, chờ đến khi uống hết đống nước khoáng thì sẽ lấy ra xài. Tuy rằng nước này không được vệ sinh và sạch sẽ cho lắm, nhưng có còn hơn không? Với lại cô đã mua sẵn bếp lò và các nhiên liệu đốt, có thể nấu nước sôi rồi bỏ nguội uống. Cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Giang Diệu Diệu lại nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ coi cả ngày hôm nay cô đã mua đủ đồ chưa? Cẩn thận tính toán tỉ mỉ lại lần nữa, thật ra vẫn thiếu rất nhiều. Thiên tai xảy ra, lòng người hiểm ác khó lường, tốt nhất là cô phải trang bị được súng đạn để bảo vệ cho bản thân. Máy phát điện cũng có khả năng sẽ bị hỏng hóc, cô cũng phải chuẩn bị trước phương án dự phòng. Cách chương.